Đế quốc bại gia tử. Chương 1227, đến Tề quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này là Vương Khang không có nghĩ tới. Cao Ân lại có như vậy an bài. Hắn là trước kia rất sớm thông qua đặc thù đường dây cho Cao Ân truyền qua tin. Nhưng cụ thể đến thời gian không hề xác định. Cái này có thể thật là có tâm. Tiếp theo, hai bên xác định thân phận. Đều là người mình. Cái này thì rất thuận lợi. Phía trước lập tức phân ra hai chiếc chiến thuyền chạy nhanh trước. Cũng đánh ra cờ hiệu để cho Vương Khang thuyền đội đi theo. Rồi sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Đây chính là dễ dàng rất nhiều. Không cần lại lo lắng kiểm tra thực hư. Cũng sẽ không cân nhắc tuyến đường phải chăng sẽ đi nhầm. Bọn họ đến có chỉ định ngừng thuyền bến đỏ. Còn không phải là quá quen thuộc. Lại đi theo một đoạn. Có thể phát hiện chung quanh vùng nước thuyền bè nhiều hơn. Hơn nữa lui tới không ngừng. Thương thuyền, tàu chở hàng, thuyền câu, chiến thuyền các loại, chủng loại phong phú. Như vậy vậy có thể nhìn ra, Tề quốc vận tải đường thủy phương diện phát triển đã tương đối thành thục. Dĩ nhiên, Vương Khang chỗ ở khổng lồ thuyền đội, cũng cho người lấy tướng lớn rung động. Dù là ở Tề quốc, đây cũng không phải là nhỏ quy mô. Như Vương Khang ngồi tàu Phú Dương, hình dáng to lớn, hào xa cực kỳ, ai đây cũng có thể nhìn ra. Nơi này ngồi tất nhiên là nhân vật lớn, tuyệt đối là nhân vật quyền quý. Tàu Phú Dương, Phú Dương lại là gia tộc nào? Có người thấy thuyền bên ngoài chữ to nghi ngờ không rõ ràng. Cái này ở Triệu quốc, thậm chí những quốc gia khác cũng vô cùng cái thanh danh hai chữ. Nhưng ở Tề quốc nhưng có rất nhiều người không biết. Thứ nhất là có Kim Vũ Thương hội, Đại Thông Thương hội liên hiệp chèn ép. Thứ hai, cũng là Tề quốc là đại lục kinh tế trung tâm. Ở chỗ này đại thương nhân, gia tộc lớn quá nhiều, không có nhất định sức ảnh hưởng. Tại sao có thể để cho người nhớ? Không nghi ngờ chút nào, Vương Khang thuyền đội đã trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm. Vậy vì vậy dọc theo con đường này, nhiều lần gặp phải Tề quốc tuần hành thủy sư, thậm chí cũng có mấy lần bị trực tiếp bao vây. Cái này dĩ nhiên là bởi vì là Vương Khang bên này lộ ra quá mạnh mẽ, mới sẽ như vậy khẩn trương. Bất quá khá tốt, có đặc biệt dẫn đường, có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Một đường thông suốt không trở ngại, chỉ như vậy theo chạy. Hai vừa bắt đầu xuất hiện thành trì nhà cửa các loại. Đây đã là tới Tề quốc gần đất liền mang. Cho dù cách rất xa khoảng cách, cũng có thể thấy người lui tới lưu phong dũng. Phi thường náo nhiệt, Vương Khang và mấy nữ cũng tò mò ở bong thuyền nhìn trên bờ. Mà người bên bờ cũng hướng bọn họ chỉ trỏ. Hiển nhiên là khiếp sợ thuyền này đội khổng lồ sang trọng. Cái này cho dù đối với bọn họ mà nói, vậy tương đối ít gặp. Quảng cáo, Lâm Ngữ Yên tò mò hỏi. Ai, người nói chúng ta đoạn đường này cũng không có gặp phải Yến quốc xuất xứ thuyền đội. Bọn họ cùng chúng ta hẳn là đi giống nhau tuyến đường đi. Hẳn là không chúng ta mau. Hơn nữa cũng có thể là cố ý ẩn núp chúng ta. Vương Khang cười nói. Bọn họ sợ ta còn tìm cha. Cẩn thận một chút đi. Hiện tại nhưng mà tập trung đông đủ nước. Trương Tiêm Tiêm nhưng cũng không lạc quan. Không có chuyện gì. Thuyền đội tiếp tục đi theo chạy, lại qua một ít ngày giờ, rốt cuộc ở một cái bến đò dừng lại liền xuống. Cái này bến đò rất lớn, chắc cũng là một cái trọng yếu bến tàu, phối trí giống như Nam Sa Loan như vậy. Thương dùng, dân sự, quân dụng cùng tất cả loại công dụng tổng hợp, làm cho thuyền nơi này có rất nhiều. Đậu đều cần xếp thời gian rất lâu đội mới được, bất quá chỗ này bến đò. Tựa hồ là đặc biệt cho bọn họ để dành mở ra. Mà làm cho cập bến rất thuận lợi. Thuyền cập bờ. Xuống thuyền. Vương Khang bàn tay vung. Trải qua rất dài trên biển đi. Hôm nay rốt cuộc tới mục tiêu. Tề quốc đô thành. Sắp truy. Bất quá có thể thật là có chút nhiệt à. Rời đi mặt biển. Không có gió biển hơi nước. Tạm thời thật vẫn cảm thấy chút khó chịu. Tề quốc là tại đại lục phương Nam. Nơi này khí hậu nhiệt độ ổn định, cho dù là ở mùa đông cũng không có bao lạnh. Cái loại này khí hậu hiển nhiên rất thích hợp có người cư trú. Đứng ở trên bong, Có thể thấy trên bến tàu phồn thịnh, dòng người dày đặc, bất quá giờ phút này đều bị cái này khổng lồ thuyền đội hấp dẫn. Nhất là tàu Phú Dương. Cái này khổng lồ hào thuyền dừng lại ở này. Thật sự là nổi bật. Oa, thuyền này thật là lớn. Cũng quá hào hoa đi. Đây là đâu thuyền đội? Có nhiều như vậy chiến sĩ. Phú Dương, làm sao nghe có chút quen thuộc à, ngươi không thấy cờ xí sao? Hẳn là Triệu Quốc. Triệu Quốc, liền cái đó quốc gia nhỏ có lớn như vậy thuyền đội. Mọi người bàn luận sôi nổi. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã đi xuống thuyền. Hắn ăn mặc thượng hạng tím chu chế áo quần. Trên đó văn thêu tinh xảo hình vẽ. Cao quý thêm xa hoa. Hắn tự mình vóc người thon dài. Anh tuấn bất phàm, làm cho hắn trở thành một cái quý tộc công tử. Dẫn được người ngoài mắt đẹp liền liền. Ở hắn bên người đi theo Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn, Trương Tiêm Tiêm ba phụ nữ. Các nàng tất cả mặc sang trọng hoa lệ váy đầm dài. Đem dáng người yểu điệu hiện ra. Lại đều là khí chất xuất chúng. Dung mạo thượng thừa, tuyệt sắc vô cùng. Cái nào không phải vạn dặm chọn một. Ở các nàng đi ra lúc đó, đem những cô gái khác trói lọi trực tiếp lấn át, đều được dung tư phấn trang điểm. Nhưng mà, chính là như vậy ba vị nữ tử, nhưng vây quanh ở Vương Khang bên người, thỉnh thoảng cười nói thẹn thùng, mà chung quanh còn có binh sĩ hộ vệ, người ngoài vây quanh, ở nơi này vậy tôn lên dưới, làm cho Vương Khang cho người cảm giác lại là bất phàm. Rất nhiều người trong lòng cũng nổi lên một cái ý niệm. Vị này rốt cuộc là cái nào cổ xưa thị tộc công tử thiếu gia? Lại có như vậy phô trương? Thật sự là Triệu Quốc sao? Liền vậy quốc gia nhỏ, cũng có nhân vật như vậy. Đây hoàn toàn thoát khỏi bọn họ nhận biết. Vào thời khắc này, Vương Khang vậy đánh giá chung quanh. Hắn cái này cũng là chân tránh đặt chân đủ. Không hổ hơi lớn lục phồn thịnh nhất thành. Chỉ là cái này một góc là có thể nhìn ra đầu mối. Không biết vị nào là Vương Đại Nhân. Vào lúc này, có mấy người đi tới. Trong đó cầm đầu là một cái người trung niên. Ngài chắc là Vương Đại Nhân đi. Đã sớm nghe nói Bát Điện Hạ nói Vương Đại Nhân chính là nhân trung Long Phượng. Quả nhiên là oai hùng bất phàm. Hôm nay được gặp quả nhiên như vậy. Người trung niên giới thiệu. Ngài có thể gọi ta Lão Hồ. Là Bát Điện Hạ để cho ta tới ở chỗ này hậu đón ngài. Nguyên lai là Hồ Đại Nhân. Vương Khang đã nhìn thấu người này thân phận. Hắn cũng không phải là Lão Hồ. Mà là Tề Quốc đặc biệt phụ trách 6 quốc hội nói tổ chức công việc quan viên. Đừng, Vương Đại Nhân kêu ta Lão Hồ là được. Ngài nhưng mà Bát Điện Hạ cố ý phân phó khách quý. Quảng cáo, Hồ Dung biểu hiện rất là nhún nhường. Để cho phía sau sứ đoàn người cũng không ngừng xúc động. Đây chính là có quan hệ chỗ tốt. Nếu không những người này có thể phản ứng ngươi sao? Căn bản không có thể. Bất quá cái này cũng vui thuyết minh. Tề Quốc Bát Hoàng tử đối với Vương Khang nhìn chúng. Vậy cũng tốt. Gặp được người này kiên trì. Vương Khang cũng không nói gì nữa. Phản đúng là mình người. Hắn lại hỏi nói. Cao huynh đâu? Làm sao không có tới? À, Bát Điện Hạ có yếu vụ trong người. Ta tại hạ trước đón ngài đi dịch quản. Cùng Điện Hạ làm xong. Lại đi tìm ngài. Vậy thì làm phiền. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thuyền vất vả. Nhân viên vậy đều có chút bì mệt mỏi. 6 quốc hội nói đem ở 20 ngày sau cử hành. Ở thời gian này, Vương Đại Nhân có thể tại gần truy đi dạo một chút. 20 ngày sau, Vương Khang lại hỏi nói. Những quốc gia khác sứ thần cũng tới chưa? Còn có Yến Quốc sứ thần không tới? Cũng nhanh thôi. Được rồi. Vậy ngài mời. Được. Đây là người nào thuyền đội? Không biết ngừng ở chỗ này là phải đóng tiền sao? Ngay tại lúc này, có một đạo lạnh giọng truyền tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.